Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 36, thư mời 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hành lang của thế giới gương, tiếng vang vọng của chiếc hộp vẫn còn rất nhỏ, giọng nói của Tư Lâm Tu trong tai nghe biến mất, thay vào đó là tiếng xé gió nặng nề. Âm thanh liên tục này khiến tai Kiều Thất cũng ù đi. Một cảm giác đau đớn và khó chịu làm cậu khẽ rên lên, đầu dây bên kia im bặt. Rồi sau đó, mọi âm thanh ở phía bên đó đều biến mất. Tiếng dòng điện nhỏ lại vang lên, dường như Tư Lâm Tu đã tạm thời ngắt kết nối. Kiều Thất chỉ ngẩn người một thoáng rồi lại tập trung vào việc chính. Cậu sờ vào chiếc hộp đã tự động mở, cẩn thận tìm kiếm bên trong. Sau khi xác nhận đã chạm vào một vật lạnh lẽo kỳ lạ và nhận ra được hình dáng của một chiếc chìa khóa, tảng đá lớn trong lòng cậu mới rơi xuống. Nắm chặt chiếc chìa khóa của Tư Lâm Tu trong lòng bàn tay, Kiều Thất dựa vào trí nhớ đặt chiếc hộp lại vị trí cũ, rồi quay người trở về. Hành lang lại vang lên tiếng bước chân và tiếng vọng, Kiều Thất vừa đi vừa dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Việc thành công mượn tai nghe để liên lạc với Tư Lâm Tu và dễ dàng lấy được chìa khóa khiến cậu có chút hoảng hốt muộn màng. Dường như có phần quá thuận lợi, nhưng lần này giác quan thứ 6 nhạy bén của Kiều Thất không hề cảm thấy bất an. Điều này khiến cậu không tiếp tục suy nghĩ về sự kỳ lạ này nữa, quy hết nguyên nhân là do chủ nhân của biệt thự là người tốt. Hệ thống, đó là do hắn diễn vai tốt trước mặt cậu thôi. Cũng may những lời trong lòng này không bị người chơi khác biết được. Nếu không để họ biết rằng Tư Lâm Tu lại có thể nhận được đánh giá này, những người chơi từng bị Tư Lâm Tu hành hạ tàn nhẫn chắc chắn sẽ uất ức đến hộc máu. Trong lúc đi, Kiều Thất cũng không nhịn được mà nhớ lại những gì mọi người tìm thấy trong phòng vào ban ngày liên quan đến chủ nhân biệt thự. Nghe nói chủ nhân biệt thự có việc rất quan trọng phải làm ở bên ngoài, có lẽ anh ta muốn hoàn thành xong xuôi mọi chuyện rồi mới chịu quay về đây. Tư Lâm Tu nói sẽ quay lại. Có phải vì chuyện của anh ta đã xong rồi không? Quả thật có khả năng, cảm giác tâm trạng của đối phương dường như cực kỳ tốt. Tư Lâm Tu bằng lòng giúp cậu, có lẽ cũng vì cậu vô tình gặp đúng lúc anh ta có chuyện vui, nên anh ta mới tiện tay giúp một chút. Hệ thống, Kiều Thất miên man suy nghĩ, đã thành công quay về đến cửa phòng. Trong phòng vẫn rất yên tĩnh, không thể xác định được là do cánh cửa đặc biệt đã cách ly mọi thứ, hay bên ngoài cũng im ắng như vậy. Cánh cửa không hề rung chuyển do va chạm hay ý định phá vỡ, tay nắm cửa vẫn còn nguyên vẹn. Kiều Thất đưa tay về cánh cửa, lòng bàn tay dừng lại, ổ khóa. Cậu thử dùng chiếc chìa khóa đã thấm ướt mồ hôi tay để tra vào. Chìa khóa đã vào hết một cách trơn tru, Kiều Thất cẩn thận xoay, không cảm thấy bị kẹt. Xem ra, chiếc chìa khóa này có lẽ là thật. Tim đập thình thịch, Kiều Thất nghĩ đến những lời Tư Lâm Tu vừa nói với mình. Khóa thái cửa phòng, rồi chờ Tư Lâm Tu trở về sao? Kiều Thất khẽ mím môi, cậu có cảm giác không tin rằng Tư Lâm Tu không lừa mình. Khóa trái cửa phòng thật sự có thể đảm bảo an toàn cho cậu. Chỉ cần làm theo lời đối phương, cậu hẳn là có thể sống sót. Chỉ là, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lem luốc vì bụi của Kiều Thất hiện lên vẻ căng thẳng và bất lực. Tay cậu nắm chặt chìa khóa không khỏi dùng sức. An toàn chỉ là cho một mình cậu. Còn Hứa Ngạn Hoài và những người khác ở ngoài phòng vẫn rất nguy hiểm. Sát ý của Nghiêm Ca đối với họ thật sự rất nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hấp của Kiều Thất lại có chút rối loạn, đôi môi xinh đẹp của cậu lại bị mím chặt đến không nhìn ra hình dáng ban đầu. Mặc dù Tư Lâm Tu nói anh ta sẽ quay lại rất nhanh. Nhưng cái rất nhanh này liệu có kịp trước khi Hứa Ngạn Hoài và những người khác bị Nghiêm Ca GTCST không? Mặt Kiều Thất hơi tái đi, việc Tư Lâm Tu bằng lòng quay lại là một niềm vui bất ngờ. Nhưng Kiều Thất vẫn cảm thấy, cậu không thể đánh cược rằng Tư Lâm Tu có kịp đến hay không. Nghiêm Ca hiện tại rất tức giận, cậu ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Giọng hệ thống đột nhiên vang lên, nghe vậy, sắc máu trên mặt Kiều Thất càng vơi đi. Những lời nhắc nhở chủ động của hệ thống đều rất quan trọng, cậu hoàn toàn không nghi ngờ tính xác thực của câu nói này. Chỉ là Kiều Thất chỉ do dự trong thoáng chốc, vẫn rút chìa khóa ra, cẩn thận cất đi, rồi đưa tay nắm lấy tay nắm cửa lạnh băng. Tuy cậu không có khả năng tự vệ, nhưng chiếc chìa khóa có thể cứu họ lại đang ở trong tay cậu. Cơ hội để cậu chạy lên tầng 3 là do Hứa Ngạn Hoài liều mạng tranh thủ cho cậu. Chiếc tai nghe quan trọng kia cũng là đạo cụ mấu chốt mà Trần Úc tìm được. Kiều Thất không thể nào chỉ lo cho an nguy của mình mà bỏ mặc họ. Hơn nữa Hứa Ngạn Hoài còn giống cậu, đều là người chơi sống sờ sờ. Nghĩ đến thời gian bảo vệ tân thủ mà hệ thống từng giới thiệu, Kiều Thất tim đập nhanh hơn để tự an ủi mình. Không sao cả, trong phó bản này cậu đang ở trạng thái vô thương, chỉ cần phó bản kết thúc, cơ thể cậu sẽ tự động hồi phục về trạng thái tốt nhất. Vết thương sẽ lành, chết cũng có thể sống lại. Cho nên thực ra cậu không cần phải sợ nguy hiểm, từ lâm tu chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, vẫn phải tiến hành theo kế hoạch ban đầu, cậu phải tìm cách đưa chìa khóa cho Hứa Ngạn Hoài. Nghĩ đến đây, Kiều Thất khẽ cắn môi, vặn tay nắm cửa mở ra. Hơi lạnh bên ngoài phòng tầng 3, cùng với mùi hương gay mũi khó ngửi, cuốn theo lớp bụi bay lơ lửng, cùng nhau luồn qua khe cửa chui vào. Kiều Thất cố nén để không phát ra tiếng động, đầu tai cậu khẽ run, có chút ngạc nhiên vì bên ngoài lại không có âm thanh. Không phải Nghiêm Ca đã sai những bộ xương đó đến bắt cậu sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Kiều Thất, cậu đột nhiên nghe thấy mấy tiếng xương khớp chuyển động cùng lúc vang lên, rất lớn và rất nhanh, tim Kiều Thất như bị kéo giật lên. Da gà nổi lên trong nháy mắt làm sống lưng Kiều Thất tê dại. Cậu biết đó là âm thanh gì? Đó là tiếng xương cổ đột ngột xoay chuyển, biên độ chuyển động đã vượt quá giới hạn của người thường, hơn 180 độ, vì vậy còn phát ra cả tiếng xương khớp chật vị chói tai, sắc lẹm. Tất cả các bộ xương bên ngoài, vừa rồi, đều đồng loạt quay đầu về một hướng. Kiều Thất cảm nhận được vô số ánh mắt của người chết đang bao vây chặt lấy mình, hô hấp hơi ngừng lại. Tất cả đều khóa chặt vào người cậu. Kiều Thất gần như không thể kiểm soát mà nghĩ đến vô số hốc mắt trắng hiếu không có tròng mắt, cậu không nhịn được dùng mình một cái. Cổ tay đột nhiên bị siết chặt, Kiều Thất bị một lực rất lớn kéo ra khỏi phòng. Những ngón tay xương sầu lạnh lẽo và cứng rắn không có da thịt, một sự tiếp xúc hoàn toàn không bình thường, làm cho vùng da bị chạm vào của Kiều Thất dùng mình. Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Thất càng thêm trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Lực kìm của đối phương đặc biệt lớn. Kiều Thất loạng choạng bị kéo ra ngoài, đồng thời cơ thể cũng không khỏi ngửa ra sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều làm Kiều Thất sợ hãi hơn là, ngoài bộ xương đang kéo cậu, những bộ xương khác cũng đều xông tới. Hơi lạnh đặc trưng tỏa ra từ chúng làm Kiều Thất có cảm giác như rơi vào hầm băng. Hơn nữa, rất nhiều bàn tay lạnh đến thấu xương của người chết đã tóm lấy cậu. Mờ u bẩn tay, cánh tay, vai, đùi, cẳng chân, cổ chân, thậm chí cả bụng và sau lưng cậu, tất cả đều bị những cái chạm lạnh lẽo đó đụng vào, có kẻ còn nắm lấy cổ chân cậu. Kiều Thất bị chạm đến mức toàn thân run lên, cậu bị lạnh đến mức nước mắt cũng rơi xuống. Bộ xương đầu tiên kéo Kiều Thất ra ngoài khựng lại, nó dường như mắng một tiếng, nghiến răng ken két, một âm thanh có chút sắc nhọn chói tai vang lên. Trong lúc Kiều Thất bị lạnh đến ý thức gần như mơ hồ, cậu không chắc hành động và âm thanh này có phải là lời cảnh cáo hay không. Những bộ xương khác dường như cũng dừng lại, hơi lạnh xung quanh lập tức tan đi rất nhiều, chúng rời xa Kiều Thất. Nhưng âm thanh khi chúng lùi lại, so với lúc tiến tới, lại chậm và nặng hơn không ít, như thể có chút không tình nguyện. Trong lúc Kiều Thất còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy trên eo nặng trĩu, cả người bỗng nhẹ bẫng, cùng với cảm giác không trọng lực xuất hiện. Cậu phát hiện mình đã bị vác lên vai. Bộ xương bên dưới đã đi về phía tầng 1, bước chân của nó ổn định đến không ngờ, Kiều Thất cũng không có cảm giác choáng váng. Kiều Thất giật mình, không biết là do sau khi bị vác lên, cảm giác có chút không quen nên hỗn loạn, hay là sao, Kiều Thất cảm giác bước chân của nó cũng đột nhiên trở nên rất chậm. Một bộ dạng hoàn toàn không ý thức được rằng, đi chậm như vậy có thể sẽ mất rất nhiều thời gian mới về được. Và sẽ phải duy trì tư thế này rất lâu. Trán Kiều Thất đổ mồ hôi, trong lúc bị đưa về tầng 1, không nhịn được lại suy nghĩ lung tung. Cậu nghĩ đến cánh cửa phòng vẫn nguyên vẹn từ lúc cậu vào, và sau khi cậu mở cửa, bên ngoài đầu tiên là im lặng trong giây lát, rồi mới phát hiện và khóa chặt mục tiêu là cậu. Rõ ràng thời gian cậu ở trong phòng không hề ngắn, nhưng chúng vẫn không có hành động gì ở bên ngoài. Chắc không phải trên cửa có năng lượng đặc biệt có thể ngăn cản chúng. Nếu không thì Tư Lâm Tu đã không cần phải chỉ cho cậu cách khóa trái. Chúng dường như là, sau khi cậu mở cửa ra, mới đột nhiên phát hiện ra cậu. Sau khi cậu vào phòng, chúng giống như đột nhiên mất mục tiêu, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, ngay cả âm thanh cũng không phát ra. Nghĩ đến cánh cửa có thể cách âm và mùi, Kiều Thất khẽ mím môi. Chẳng lẽ sau khi biến thành bộ xương, cảm giác của chúng với thế giới bên ngoài cũng thay đổi? Khi chúng xác định vị trí mục tiêu, chúng cần phải dựa vào một môi trường trung gian đặc biệt nào đó. Giống như nhiệt độ, mùi hương, chỉ khi cảm nhận được mới có thể tìm đúng mục tiêu. Một khi những thứ này bị che chắn, chúng sẽ vì mất mục tiêu mà không hành động nữa. Trong lúc Kiều Thất đang suy đoán, cậu đã bị đưa về tầng 1. Ba tiếng thở rất mong manh cho Kiều Thất biết, cậu lại đến gần chỗ Hứa Ngạn Hoài. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, đậm đặc hơn vài lần so với lúc Kiều Thất rời đi. Dù Kiều Thất không nhìn thấy, cậu cũng có thể biết rằng, trong khoảng thời gian cậu đi, trên người Hứa Ngạn Hoài và những người khác lại có thêm rất nhiều vết thương. Trong lúc hàng mi Kiều Thất không nhịn được mà run lên, cậu đã được bộ xương nhẹ nhàng đặt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có hai tay cậu bị kìm chặt, bị bộ xương khống chế khả năng hành động. Kiều Thất, cậu không sao chứ? Giọng Trần Úc rất yếu, thều thào, còn mang theo chút đau buồn không thể che giấu. Mấy chữ đơn giản này, anh ta đã phải rất gian nan mới có thể chậm rãi nói ra. Dù tình hình của bản thân đã tồi tệ như vậy, anh ta vẫn quan tâm đến Kiều Thất trước tiên. Lòng Kiều Thất thật không dễ chịu, hàng mi cậu run rẩy, có chút đau khổ nói. Tôi không sao, tình hình của cậu hiện tại tốt hơn họ không biết bao nhiêu lần. Nghiêm ca anh ta, Kiều Thất có chút căng thẳng hỏi, ngoài chính cậu ra, cậu chỉ nghe thấy ba tiếng thở, Nghiêm ca dường như không ở đây. Anh ta bị Hứa Ngạn Hoài làm bị thương rồi. Trần Úc nói câu này với giọng điệu rất kỳ lạ. Rõ ràng hành vi trao đổi vết thương vừa rồi giữa Hứa Ngạn Hoài và Nghiêm ca đã vượt quá phạm vi hiểu biết của anh ta. Hứa Ngạn Hoài trước đó cố tình để mình bị đánh cho nửa sống nửa chết. Trước khi chuyển rời vết thương, lại tàn nhẫn đâm vào ngực mình một nhát, thành công làm Nghiêm ca trọng thương ngay lập tức. Sau đó Hứa Ngạn Hoài lại cản Nghiêm ca rất lâu, khiến Nghiêm ca mang vết thương chảy không ít máu. Làm cho Nghiêm ca dù có tức giận đến mấy, cũng vì tình trạng cơ thể cực kỳ tồi tệ mà phải nhanh chóng đi xử lý. Nhưng tình hình của Hứa Ngạn Hoài bây giờ cũng rất tệ, không khá hơn Nghiêm ca là bao. Anh ta đi tìm đồ băng bó xử lý vết thương rồi. Trần Úc giải thích, chắc một lát nữa sẽ quay lại. Kiều Thất sắc mặt tái nhợt đáp lời. Tôi, nhân cơ hội Nghiêm ca không có ở đây, Kiều Thất muốn nói cho họ biết, cậu đã lấy được chìa khóa. Nhưng vừa mở miệng, Kiều Thất có chút chần chừ lại ngậm lại. Cậu không chắc những bộ xương gần đó có ý thức không? Có thể giao tiếp với Nghiêm ca không? Có thể thuật lại những chuyện đang xảy ra cho Nghiêm ca không? Kiều Thất chỉ vội vã gật đầu liên tục, cố gắng dùng cách này để ám chỉ tình hình. Kiều Thất không nhìn thấy vẻ mặt của họ, nhưng cảm giác hơi thở của họ sau khi ngừng lại một chút, rõ ràng đã dồn dập hơn. Kiều Thất cảm thấy họ chắc đã hiểu. Những người khác quả thực đã hiểu, làn đạn trong phòng livestream của Hứa Ngạn Hoài cũng vì vậy mà thay đổi. Những người xem này vốn tưởng rằng Hứa Ngạn Hoài sẽ có hành động gì đó với tiến triển này, nhưng họ đợi một lúc lâu, lại phát hiện Hứa Ngạn Hoài bị thương nặng không có phản ứng gì lớn. Vãi, Hứa Ngạn Hoài không lẽ thật sự thua vì Kiều Thất đấy chứ? Cơ hội tốt thế này, cho dù kỹ năng của anh ta không thể dùng với bộ xương nữa, anh ta cũng có thể nhân lúc Nghiêm ca chưa về. Trực tiếp dùng kỹ năng với Kiều Thất để chuyển rời vết thương mà, với năng lực của Hứa Ngạn Hoài, đủ để tạm thời chống lại mấy bộ xương này, dùng chìa khóa mở cửa chạy thoát. Chẳng phải là phá đảo một cách thuận lợi rồi sao? Chuyển cái gì mà chuyển? Đừng có đưa ra ý kiến vớ vẩn, Hứa Ngạn Hoài bây giờ bị thương nặng như vậy, cũng nhờ thể chất trâu bò của anh ta mới chịu được, còn có thể thở thêm được một lúc. Vết thương này mà đặt lên người khác, là chết ngay tại chỗ rồi. Anh ta dùng kỹ năng thì vợ tôi còn sống được không? Toang rồi, cảm giác Hứa Ngạn Hoài thật sự sắp thua ở phó bản này. Tiếc thật, hội cấp cao mà anh ta đang ở rất coi trọng anh ta, cho rằng anh ta có tiềm năng lớn, còn chuẩn bị tập trung lực lượng để bồi dưỡng. Hai, tôi còn định đặt cược vào anh ta, ý gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ Hứa Ngạn Hoài không có bùa thế mạng sao? Anh ta hết điểm tích lũy để đổi rồi. Trước đó anh ta đổi đạo cụ có thể ràng buộc và mang NPC rời đi. Mọi người đâu phải không biết đạo cụ đó đắt thế nào. Giá trên trời, điểm tích lũy của anh ta chắc đã dùng hết rồi. Trong lúc làn đạn đang xôn xao, tình hình tại hiện trường lại có biến đổi. Tiếng bước chân nặng nề dẫm lên ván gỗ từ xa truyền đến. Nghiêm ca đã trở lại. Cách chương.